Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 758, Ám Sát, góc truyện audio.com. Này trưởng quầy một mực chú ý trái phải mà nói hắn. Tám thành là muốn cầm chính mình làm cái gì văn chương. Lấy hoàng gia thế lực, không có khả năng hoàn toàn làm không đến ngũ hành chi tinh. Hiện tại muốn quý thủy chi tinh, cũng chỉ là tưởng tăng nhanh linh mạch trưởng thành tốc độ. Vì như vậy điểm sự tình, hoàng gia khả năng ghi hận chính mình, nhưng nhiều lắm thì sự tình về sau cái uy bức lợi dụ. Cùng với lần sau xuất hải thời điểm, phái người tới ám sát, không đến mức tại phường thị bên trong hạ thù. Vương Đạo Viễn trong tay còn có gần 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn tu luyện cũng không dùng được này đồ vật, tại tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong. Hoàn toàn có thể không ly khai phường thị. Cho nên, hắn tạm thời không có cái gì chí mạng uy hiếp. Nhưng Xích Diễm Tông cùng hoàng gia như là lão oan gia. Hai cái không nhỏ thế lực tranh đấu. Chính mình một cái tán tu dính vào. Tựa như là hai cái cối xay tại chi gian. Bỏ vào đi nhất khỏa hạt đậu. Ra tới chính là bã đậu. Chính mình liền là cái kia khỏa hạt đậu. Ăn no dỗi việc. Mới có thể lẫn vào này sự tình. Hắn chối từ nói. Ta chí không tại này. Như là không có sự tình khác. Ngô Mỗ liền cáo từ. Dứt lời. Quay người liền muốn rời đi. Trưởng quầy vội vàng nói ra. Đã Ngô đạo hữu không muốn gia nhập. Đường ta Xích Diễm Tông khách khanh trưởng lão cũng được. Vương Đạo Viễn tưởng đều không có tưởng. Trưởng quầy hảo ý. Ngô Mỗ tâm lĩnh. Đường khách khanh trưởng lão, kia chính là bị cột lên Xích Diễm Tông chiến thuyền. Mặc kệ trên thực tế tình huống như thế nào, chỉ cần đường khách khanh trưởng lão, tại hoàng gia trong mắt, chính mình chính là Xích Diễm Tông người. Đến lúc đó, hoàng gia rất khả năng tại phường thị bên trong liền muốn bắt đầu chỉnh chính mình. Xích Diễm Tông hội tiêu phí rất lớn tinh lực, tới bảo hộ chính mình. Có phong hiểm không có chỗ tốt sự tình. Ai làm ai ngốc. Trưởng quầy cũng không lại khuyên ngăn. Vương Đạo Viễn trực tiếp đi ra bán đấu giá. Phản hồi chính mình tiểu viện. Quý thủy chi tinh cũng bị hắn thu nhập linh châu không gian bên trong. Phóng tại thủy thuộc tính linh mạch kết tinh phía trên. Tại linh châu không gian bên trong qua cái trên dưới 100 năm. Đại khái liền có thể dung vì nhất thể. Hiện tại khẳng định là không thể tùy tiện xuất hải. Hắn cũng liền tính toán tại chính mình tiểu viện bên trong. Hảo hảo tu tập luyện khí thuật cùng thuật luyện đan. Tam bảo dưỡng khí thuật tuy nhiên đặc thù. Nhưng cũng là luyện khí thủ đoạn kéo dài duỗi ra tới. Đối luyện khí thuật cũng có nhất định yêu cầu. Vương Đạo Viễn này tứ giai trung phẩm luyện khí thuật. Thật sự không đủ dùng. Bồi anh đan là ngũ giai trung phẩm đan dược. Vương Đạo Viễn luyện đan trình độ vẫn là kém xa. Trở lại tiểu viện không đến một ngày. Vương Đạo Viễn đang tại rèn một cái thuẫn bài. Viện ngoại có người tới thăm. Vương Đạo Viễn dùng thần thức kiểm tra. Phát hiện là Lý Trần mang theo một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Gia hỏa này tướng mạo có điểm giống Hoàng Công Tử. Cái kia căn bản là không có chạy. Hoàng gia người muốn tới gây sự tình. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quan bế tiểu viện phòng ngự trận pháp. Hô một tiếng, tiến tới. Sau đó cứ tiếp tục rèn thuẫn bài. Hắn bên này leng keng đương đương. Cũng căn bản không có cách nào đàm thoại. Hai người cũng chỉ có thể tại trong viện chờ đợi. Qua nửa canh giờ, Vương Đạo Viễn đem thuẫn bài rèn hoàn tất. Đi ra địa hỏa thất. Cười nói. Lý huynh, còn có này vị hoàng đạo hữu, không biết có chuyện gì quan trọng. Lý Trần đáp, ngươi tại bán đấu giá thượng mua xuống quý thủy chi tinh. Hoàng gia tìm ta nói cùng, nhượng ngươi đem quý thủy chi tinh giao ra ngoài. Hoàng đạo hữu, nhượng ta nói lời ta nói xong, hiện tại có thể đi à? Vương Đạo Viễn cười nói, liên lụy Lý huynh. Chỉ sợ về sau không thể lại cùng Lý huynh cùng một chỗ xuất hải. Hoàng gia tu sĩ chỉ là gật đầu. Lý Trần ly khai này tòa tiểu viện. Này, sự tình cùng hắn không có quan hệ. Nói cho cùng còn là Vương Đạo Viễn liên lụy hắn. Hiện tại ly khai hợp tình hợp lý. Vương Đạo Viễn cũng không có lời nói có thể nói. Lúc này, Hoàng gia tu sĩ mở miệng nói. Ngô Đạo Hữu, ngươi đoạt ta Hoàng gia đồ vật. Có phải hay không nên trả lại? Vương Đạo Viễn hỏi ngược lại. Ta đoạt Hoàng gia cái gì đồ vật? Các ngươi Hoàng gia môn hướng nào khai ta đều không biết rõ. Ngô Đạo Hữu còn là đừng trang hồ đồ. Quý thủy chi tinh vốn là nên ta Hoàng gia. Ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Hiện tại giao ra tới. Về sau ta Hoàng gia có thể làm ngươi chỗ dựa. Bảo ngươi tại Kỳ Chân Đảo không người dám ức hiếp. Nếu là không giao ra tới. Hoàng gia tuy nhiên xa không bằng Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đảo. Nhưng lộng chết một cái tán tu. Còn là chuyện dễ dàng. Này lời nói đưa Vương Đạo Viễn có chút tức giận. Lần trước ép giá thu mua san hô thủ. Cái kia đồ vật cũng không phải phi muốn không thể. Có thể cầm ra ngoài đổi linh thạch cũng không sai. Thiệt thòi điểm linh thạch có thể miễn trừ phiền toái. Cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng lần này liền quá phận. Quý thủy chi tinh là chính mình nhu cầu cấp bách đồ vật. Hoàng gia muốn lấy không? Nào có tốt như vậy sự tình. Hắn quả quyết cự tuyệt. Này quý thủy chi tinh là ta theo xích diễm đấu giá hội đấu giá được tới. Xin hỏi xích diễm bán đấu giá là ngươi Hoàng gia khai sao? Này đồ vật cho tới bây giờ không có từ các ngươi Hoàng gia trong tay qua. Như thế nào liền thành Hoàng gia đồ vật? Ta quang minh chính đại đấu giá được tới. Cạnh tranh chính là giá cao người được. Ta một kẻ tán tu. Luận tài lực nhưng so ra kém các ngươi Hoàng gia. Các ngươi không muốn hoa linh thạch cạnh tranh. Liền tưởng nhượng ta bạch bạch giao ra ngoài. Này Hoàng gia tu sĩ đầy mặt nộ khí. Nhưng còn là nhịn trụ tính tình nói ra. Ta Hoàng gia che chở. Có thể so sánh một khối quý thủy chi tinh đáng giá. Nếu là không giao ra tới. Chỉ sợ đạo hữu sống không lâu. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói. Này Kỳ Chân Đảo lớn nhất nguy hiểm chính là Hoàng gia. Các ngươi không nhúng tay ta liền rất an toàn. Thì ra là vậy, ta là cái gì đều không có đạt được. Bạch bạch đưa cho Hoàng gia một khối quý thủy chi tinh. Này cũng không có cái gì có thể nói. Lúc đi thời điểm đừng quên kéo cửa lên. Này Hoàng gia tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Cùng chúng ta Hoàng gia đối lập. Ta sợ ngươi tại này Kỳ Chân Đảo đãi không đi xuống. Dứt lời. Đóng sập môn mà ra. Vương Đạo Viễn đem viện môn đóng lại. Trận pháp mở ra. Tiếp tục luyện chế trong tay thuẫn bài. Này thuẫn bài là dùng tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện chế. Hắn cũng là tại nếm thử luyện chế tứ giai thượng phẩm pháp khí. Hoa hơn nửa ngày thời gian. Đem khí văn minh khắc hoàn thành. Sau đó, hắn lại cầm ra một cái tứ giai hạ phẩm luyện khí đỉnh. Phóng tại hỏa nhãn phía trên. Đem thuẫn bài phóng vào luyện khí đỉnh. Chậm rãi uẩn dưỡng. Tứ giai thượng phẩm pháp khí. Nói ít cũng phải uẩn dưỡng mấy tháng. Bất quá khí đỉnh tương đối lớn. Có thể đồng thời uẩn dưỡng nhiều pháp khí. Luyện chế hoàn thành phía sau. Vương Đạo Viễn cũng liền tại hỏa diễm bên cạnh đà tỏa. Thuận tiện rút ra hỏa linh lực dùng cho tu luyện. 3 tháng phía sau. Này kiện thuẫn bài uẩn dưỡng hoàn tất. Theo trong khí đỉnh lấy ra phía sau. Tản ra tứ giai thượng phẩm pháp khí linh lực 3 động. Như vậy. Này liền tính là luyện chế thành công. Bây giờ. Hắn coi như là tứ giai thượng phẩm luyện khí sư. Có thể ở Kỳ Chân Đảo dạng này ngoại hải hòn đảo phía trên trà trộn tu sĩ. Chí ít đều là kim đan hậu kỳ. Tứ giai trung phẩm pháp khí. Thật sự không có bao nhiêu thị trường. Có này tứ giai thượng phẩm pháp khí. Về sau kiếm linh thạch cũng tương đối giản đơn một chút. Đảo là hắn này mấy tháng không có thò đầu ra. Hoàng gia bên kia cũng không có lại qua tới tìm phiền toái. Vương Đạo Viễn thu hồi luyện khí đỉnh. Chuẩn bị luyện chế tứ giai thượng phẩm đan dược. Đúng vào lúc này, Viện tử trận pháp xuất hiện một tia dị động. Hắn thần thức triển khai. Lại cái gì đều không có phát hiện. Viện tử phụ cận cả một cái côn trùng đều không có. Viện tử phòng hộ trận pháp phi thường ổn định. Không có khả năng sẽ không cố dị động. Tuyệt đối là có người tiến tới. Hắn lập tức tưởng đến. Này khả năng là có thích khách xâm nhập. Thân phận không có bại lộ. Muốn thu thập chính mình chỉ có hoàng gia người. Này hẳn là hoàng gia phái thích khách tới giải quyết hắn. Chỉ bất quá phái thích khách tới tìm chính mình phiền toái. Hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Đối phó thích khách hắn có thể rất có kinh nghiệm. Chu Loan cái kia thích khách đầu lĩnh. Đều bị thu thập được ngoan ngoãn. Giống như tiểu trò hề. Tại hắn trước mặt cùng đùa giỡn một dạng. Thất tinh hải bên này thế lực thay đổi cực nhanh. Cũng không có khả năng có huyết ảnh dạng này kéo dài mấy vạn năm ám sát thế lực. Nơi này thích khách tu vi khẳng định càng cao. Nhưng ở ám sát cùng ẩn tàng thủ đoạn phía trên. Thật đúng là không nhất định so được thượng huyết ảnh. Vương đạo viễn thi triển hóa long chi thuật. Nhục thân phía trên xuất hiện nhất tầng long lân. Thân hình đảo là không có rõ ràng biến hóa. Như vậy, bình thường thủ đoạn, rất khó trọng thương hắn. Sau đó, hắn thi triển hổ khiếu chấn hồn thuật. Này pháp thuật nguyên ở vân dực hổ gầm. Chấn nhiếp hồn phách tác dụng rất cường. Mặc dù vô pháp đối nguyên anh tạo thành thực chất tính uy hiếp. Nhưng nhượng kia bại lộ còn là rất có khả năng. Quả nhiên, một thân hổ gầm vang lên. Trong viện xuất hiện một tia rõ ràng linh lực ba động. Cách chương.